Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 871 mang đi Tào Nghị Lực. Chỉ thấy Viên Thư Duật đưa tay đoạt qua Tào Nghị Lực chủy thủ. Sau đó dùng hai cái tay gập lại, chủy thủ bị chặn ngang bẻ gãy. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi. Tào Nghị Lực nắm dao sẽ không phải là giấy đi. Tạ Hòa Quân thoáng thở phào một cái. Chính là sao? Cái này Viên Thư Duật nhưng là Hà Tây tỉnh sở cảnh sát biên ngoại nhân viên. Nếu như không có một chút bản lãnh, làm sao có khả năng? Nhâm chủ nhiệm càng là trợn to hai mắt. Lập tức, trên mặt biểu hiện thả lỏng ra. Mà Tào Nghị Lực nhìn thấy màn này. Nhất thời con mắt liền đỏ. Là ngươi, có đúng hay không? Đều là ngươi dở trò quỷ. Có đúng hay không? Minh ca mấy cái nói ngươi là cái gì tiên thiên cảnh giới? Ngươi bức bách bọn họ đốt ta giấy dự thi. Có đúng hay không? Ta thấy những kia quỷ. Cũng là ngươi làm cho. Có đúng hay không? Là ngươi phá hủy ta thi đại học. Có đúng hay không? Tào Nghị Lực trước đây chỉ là ở bên trong tâm nói thầm. Hoài nghi mình đụng tới sự tình khả năng cùng Viên Thư Duật có quan hệ. Bây giờ nhìn đến Viên Thư Duật trực tiếp bẻ gãy chủy thủ. Hắn vững tin, Viên Thư Duật không phải người bình thường. Đồng thời, cũng nghĩ đến, trên người mình chuyện đã xảy ra. Khả năng đều là Viên Thư Duật làm ra đến. Hắn bây giờ, đối với Viên Thư Duật càng thêm phẫn hận. Nghĩ đến chính mình thi đại học. Chính mình hết thảy đều bị Viên Thư Duật đem phá hủy. Tào Nghị Lực liền phi thường phẫn nộ. Duỗi ra hai tay, tiến lên, liền muốn bóp lấy Viên Thư Duật cái cổ. Viên Thư Duật bay lên một cước, đạp đến Tào Nghị Lực trên người. Nhất thời Tào Nghị Lực liền bay ra ngoài. Viên Thư Duật này chân tự nhiên là chưa dùng tới khí lực gì. Nếu như thật sự dùng tới khí lực, sẽ đem Tào Nghị Lực trực tiếp đá chết. Có điều coi như là như vậy, Tào Nghị Lực vẫn là bị đau. Ngã trên mặt đất, cùng đứng lên. Vào lúc này, mọi người nghe được còi cảnh sát âm thanh, liền nhìn thấy một xe cảnh sát đứng ở một bên trong cửa. Sau đó hạ xuống ba cảnh sát, ba cái cảnh sát thấy tình hình nơi này, liền đến, đầu lĩnh cảnh sát mở miệng, nghe nói nơi này có người cầm đao muốn hại người. Xảy ra chuyện gì? Nói, liền nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật dưới chân có gãy vỡ thành hai đoạn dao. Cách đó không xa, Tào Nghị Lực nằm trên đất, còn khom người. Xem ra, Viên Thư Duật thật giống như hành hung người. Nhâm chủ nhiệm lập tức tiến lên. Đại khái tự thuật một hồi chuyện đã xảy ra. Đầu lĩnh cảnh sát nheo mắt lại. Người nói, hắn cây đao tách thành hai đoạn. Nhâm chủ nhiệm gật gật đầu. Được rồi, hai người các ngươi mọi người cùng chúng ta đi một chuyến đi. Chúng ta muốn đem sự tình điều đã điều tra xong. Đầu lĩnh cảnh kiểm tra Viên Thư Duật. Nói rằng, nhâm chủ nhiệm sốt ruột. Chuyện này hoàn toàn là quái Tào Nghị Lực. Tại sao phải nhường Viên Thư Duật bạn học đi một chuyến đây? Viên Thư Duật bạn học nhưng là học sinh tốt. Cảnh sát kia nói chuyện. Coi như hắn là tự vệ. Thế nhưng, ta hoài nghi hắn phòng vệ quá. Vì lẽ đó, nhất định phải đi một chuyến. Này cảnh sát sẽ như vậy, là bởi vì, hắn đã nhận ra Tào Nghị Lực. Tào Nghị Lực phụ thân Tào Hiên Niệm, là thành phố Cửu An một khá có danh vọng thương nhân. Này cảnh sát cùng Tào Hiên Niệm có duyên gặp mặt, cũng từng chiếm được một chút chỗ tốt. Hiện tại hắn muốn mang Viên Thư Duật. Tào Nghị Lực đồng thời trở lại cảnh cục, chính là hy vọng tìm cơ hội, sửa lại hai người khẩu cung, sau đó phóng thích Tào Nghị Lực. Ở Viên Thư Duật trên người an dưới một ít tội danh. Đương nhiên, hắn rõ ràng, nếu như biết hắn ở trong đó hoạt động, Tào Nghị Lực phụ thân Tào Hiên Niệm nhất định sẽ cho hắn không ít chỗ tốt. Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng, nếu như ta nói, ta sẽ không tùy tùng ngươi trở lại đây. Cảnh sát kia híp mắt, ngươi nếu như không đi với ta cảnh cục, ta chỉ có thể mạnh mẽ mang đi ngươi. Nếu như ngươi dám phản kháng, ta liền muốn cáo ngươi đánh lén cảnh sát. Viên Thư Duật cũng là nhìn ra rồi. Này cảnh sát rõ ràng là muốn bao che Tào Nghị Lực. Muốn tìm hắn để gây sự. Viên Thư Duật cười lạnh. Ta sẽ không cùng ngươi trở lại. Nhâm chủ nhiệm, Tạ Hòa Quân cũng là phân biệt rõ đi ra. Sự tình có điểm không đúng. Tạ Hòa Quân dù sao ở trong xã hội ngốc thời gian còn thiếu. Tuy rằng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Cũng không nghĩ quá nhiều. Mà người tinh như thế Nhâm chủ nhiệm. Nhưng là nhất thời hoàn hồn. Tào Nghị Lực phụ thân. Tào Hiên Niệm. Hắn cũng là biết đến. Nhìn dáng dấp. Này cảnh sát khả năng cùng Tào Hiên Niệm có quan hệ gì? Nhâm chủ nhiệm cắn răng. Ta cùng người học sinh này cùng đi các ngươi cảnh cục. Bọn họ đều là ta một bên trong học sinh. Ta cái này thầy chủ nhiệm. Tự nhiên là cần giúp đỡ giải quyết chuyện này. Nhâm chủ nhiệm muốn tùy tùng Viên Thư Duật. Tào Nghị Lực cùng đi cục cảnh sát. Chính là sợ những cảnh sát này đối với Viên Thư Duật làm cái gì. Viên Thư Duật nhưng là năm nay thi Đại học Khoa học Tự nhiên trạng nguyên. Nhâm chủ nhiệm cũng không muốn Viên Thư Duật xảy ra chuyện gì. Mà Viên Thư Duật nhìn thấy một chút Nhâm chủ nhiệm. Cái này Nhâm chủ nhiệm. Mặc dù là bởi vì hắn thành tích thi vào đại học. Hắn cho trường học mang đến danh vọng mà bảo vệ hắn. Thế nhưng, cũng rất hiếm có rồi. Viên Thư Duật cảm thấy không có cần thiết sẽ cùng này cảnh sát kéo xuống đi tới. Đem bàn tay vào túi sách. Xem ra là từ trong bọc sách. Trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Viên Thư Duật trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng. Dùng hai cái ngón tay mang theo giấy chứng nhận. Đưa cho đầu lĩnh cảnh sát. Cảnh sát kia hững hờ tiếp nhận. Cái này là cái gì? Ngươi đang giở trò quỷ gì? Mặc kệ như thế nào, ngươi ngày hôm nay phải cùng chúng ta đi một chuyến. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Này cảnh sát con mắt đều trợn tròn. Không biết đón lấy nên nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn đã thấy. Cái này giấy chứng nhận nói rõ. Thiếu niên ở trước mắt cùng mình là một hệ thống không nói. Vẫn là cảnh đốc danh hiệu. Mà chính mình có điều là một nho nhỏ cảnh viên. Vừa nhìn thấy, hắn còn có chút không tin. Nhưng nhìn xem tên, cùng vừa nãy Nhâm chủ nhiệm nói không có sự khác biệt. Còn có, giấy chứng nhận trên nhưng là có bức ảnh. Tuyệt đối là thiếu niên này bản thân. Này cảnh sát nhất thời mồ hôi đầm đìa. Ngày hôm nay nhưng là phiền phức quá độ. Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng. Ngươi còn muốn dẫn ta đi sao? Này cảnh sát bừng tỉnh, lập tức cho Viên Thư Duật hành lễ, báo cáo trưởng quan, ta vừa nãy cũng là nhất thời hồ đồ. Viên Thư Duật nói chuyện, chỉ cần ngươi đừng tiếp tục hồ đồ xuống là tốt rồi. Người này muốn giết ta, cầm đao hành hung, sự tình liền giao cho các ngươi. Viên Thư Duật biết, đem Tào Nghị Lực giao cho mấy người này, cuối cùng khẳng định là sống chết mặc bay. Thế nhưng... hắn cũng không có hy vọng, nhường những cảnh sát này cho Tào Nghị Lực một bài học. Ba cảnh sát mang theo Tào Nghị Lực rời đi. Viên Thư Duật nhìn Tào Nghị Lực rời đi bóng người. Bắt đầu trở nên trầm tư. Nói thật, hắn không muốn giết Tào Nghị Lực. Một là bởi vì Tào Nghị Lực là người bình thường. Một là bởi vì Tào Nghị Lực dù sao đã từng là bạn học của hắn. Hơn nữa, Tào Nghị Lực người bình thường này chết rồi. Cũng là sẽ khiến cho nhất định khủng hoảng, gây nên không ít người suy đoán. Thế nhưng, nhìn dáng dấp, cái này Tào Nghị Lực thật sự không sẽ bỏ qua dáng vẻ. Ngày hôm nay đều lấy đao tử đến, nếu muốn giết hắn Viên Thư Duật, sau đó ai biết sẽ không làm quá mức sự tình. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật có chút đau đầu. Vào lúc này, Viên Thư Kỳ đi tới. Nhị ca, chúng ta trở về đi thôi. Điền Tốt chí nguyện, Viên Thư Duật gật gật đầu, cùng bạn học chung quanh cáo biệt, huynh muội hai người cùng rời đi, hướng về Sa Bình thôn đi đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.